để giờ đây mất nhau lòng đầu. Mình đã trao nhau thật lâu, phút giây mình có nhau ban đầu. Nếu biết trước ngày mình xa nhau thì giờ anh sẽ chẳng phải quen mau. Có níu kéo được gì nữa đâu, làm nhau đâu mà y về sau. Từ nay ta sẽ mãi rời xa, ngàn yêu thương từng ngày trôi qua. Thì thôi em còn giữ làm chi, bao kỷ niệm mình đành quên đi. Ngày em bước anh mím chặt môi, từng nụ hôn kia xưa trao phôi, giờ vụt bay theo áng mây trời. Thôi thì duyên ta đành trước ngày xa nhau. Nhưng giờ anh sẽ chẳng phải quên mau. Cố níu kéo được gì nữa, làm nhau đau mãi về sau. Từ nay ta sẽ mãi rời xa, ngàn yêu thương từng ngày trôi qua. Thì thôi em còn giữ làm chi, bao kỷ niệm mình đành quên đi. Ngày em bước anh mím chặt môi, từng nụ hôn khi xưa trao vội, giờ vụt bay rời xa. Ân yêu thương từng ngày trôi qua.